Chương 3729, huyết dương lại xuất hiện. Giang giác huyết sắc chiến trường lay động, thiên băng địa liệt, huyết sắc tràn ngập. Ma Phương Thần vẫn tại dục huyết phân chiến, tay hắn chỉ chạm linh kiếm, một kiếm tung hoành trong thiên địa, giết huyết khôi không ngừng buôn hội. Từng viên huyết đan bị hắn hút vào thể nội, ngập trời huyết mạch chi lực điên cuồng hiện lên, đáng sợ bản nguyên chi lực vờn quanh tại hắn quanh thân. Lúc này Phương Thần nghiễm nhiên là một tôn cái thế sát thần. Giết. Phương Thần đã lâm vào giết chóc bên trong, phảng phất trời sinh chính là vì giết chóc nhi sinh. Trước mắt của hắn, một mảnh huyết tinh, chưa hề cảm giác được cường đại như thế chiến ý phốc màu van nở dê đờ tờ vầng sáng, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ. Thế nhưng là dù vậy, huyết khôi công kích, vẫn là rơi vào hắn trên thân, cái này khiến áo quần hắn dính đầy vết máu, trên cánh tay, khắp nơi đang chảy máu. Bất quá, hắn vẫn như cũ tái chiến, chưa từng lùi bước. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là sinh tử chi cục, một khi lùi bước, tiêu triệt để không có cơ hội. Ta muốn giết ra một phiến thiên địa tới. Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn ngập kinh người quan mang. Hồi tưởng lại cuộc đời của hắn, theo không quan trọng cổ kiếm đại lục đi ra, một bước cuối cùng bộ đi ra tinh hà vũ trụ, đi hướng thái cổ hỗn độn. Bây giờ, càng là bởi vì gánh vác cứu vãn toàn bộ hỗn độn giới trách nhiệm, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, cùng thôn ma tộc đối kháng. Hắn không thể chết. Cuộc đời của hắn, đều tại giết chóc. Trước mắt huyết khôi, cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn hắn không hiểu kỹ xảo chiến đấu, chỉ biết là lỗ mãng công kích. Đối với dạng này nguy cơ, Phương Thần có thể thông dong ứng đối. Giết. Nghịch thiên gầm thét thanh âm, theo trong miệng phát ra, hắn một kiếm bổ vào đến gần huyết khôi trên thân, kim loại dao chư cờ thanh âm vang lên, huyết khôi thân thể, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, mà hắn cu nở dê kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, miệng hổ đau nhức. Giống. Phẫn nộ tiếng gào thét, theo đông đảo huyết khôi trong miệng truyền ra, bọn hắn tựa hồ nhìn ra, Phương Thần kết lực, sở dĩ muốn nhân cơ hội này, đem nó nhất cử đánh giết. Âm ầm càng ngày càng nhiều huyết khôi, cùng nhau tiến lên, bọn hắn thi triển ra lực lượng mạnh nhất, muốn tiêu diệt Phương Thần. Đối bọn hắn tới nói, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chấp hành huyết chi quốc độ chủ nhân lưu lại mệnh lệnh, tử thủ huyết sắc chiến trường, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Ầm hôn chiến bên trong, Phương Thần bị thương, hắn bị một quyền đánh bay, cùng lúc đó lít nha lít nhít huyết khôi, cùng nhau tiến lên, đem hắn vây khốn. Hắn đang liều mạng dãy rủa, kinh thiên kiếm hết, giang khắp nơi. Tại như thế trong tuyệt cảnh, hắn cũng không có từ bỏ. Không thể tại mang xuống. Huyết sắc chiến trường phía dưới, chủ quải lão giả sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn trầm thấp nói. Mỗi một đợt huyết khôi xuất hiện thời gian, đều là cố định. Sở dĩ, Phương Thần nhất định phải trong thời gian cực ngắn, đem cái này một đợt huyết khôi toàn bộ chu sát, mới có nghỉ ngơi hồi phục thời gian. Mà như chậm chạp không cách nào đem bọn hắn đánh giết, ngược lại lâm vào hỗn chiến bên trong, một khi đã đến giờ, đợt tiếp theo huyết khôi liền sẽ tự động xuất hiện. Đến lúc đó, càng ngày càng nhiều huyết khôi gia nhập chiến trường, cho dù là vô địch thánh nhân cường giả, QNZ rất khó pha vây, thậm chí sẽ chết tại huyết sắc chiến trường bên trong. Thời gian càng ngày càng ít, chủ quải lão giả ẩn ẩn có chút lo lắng. Phương Thần tiềm lực rất mạnh, hơn nữa còn người mang hoàn mỹ huyết mạch. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn thấy qua nhất có hy vọng nở dê thành tiểu trí tôn thiên tài. Hắn không muốn nhìn thấy Phương Thần chết tại huyết sắc chiến trường bên trong. Dầm dầm dầm huyết sắc chiến trường bên trong động tĩnh rất lớn, Phương Thần vẫn tại ra sức chém giết. Thế nhưng là, rốt cục thời gian vẫn là bị kéo lại, trong hư không truyền đến thanh âm điếc thai nhức óc. Ngay sau đó huyết sắc chiến trường trên không, xuất hiện một cái huyết hồng sắc hư không chi môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít huyết khôi từ giữa vừa đi ra. Hoàng bét. Chu quải lão giả âm thầm nói, hắn rất lo lắng, mắt không chấp nhìn chằm chằm Phương Thần. Trước đó cùng Phương Thần kịch chiến chính là thứ 29 đợt huyết khôi, lực công kích của bọn hắn đã thập phần cường đại, Phương Thần QNZ rất khó chiếm được chỗ tốt. Mà bây giờ, cuối cùng một đợt huyết khôi xuất hiện, bọn hắn đem liên hợp bên trên một đợt còn lại huyết khôi, tiếp tục chinh chiến, vây quét Phương Thần. Đây đối với Phương Thần tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, hắn lâm vào trong nguy cấp. Âm vẹn vẹn vừa đối mặt, Phương Thần tiểu bị đánh bay. Huyết khôi số lượng nhiều lắm, mà lại sức chiến đấu tiêu thăng, hắn căn bản không địch lại. Ai? Chu quải lão giả âm thầm cảm thán, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Mà lúc này, Diệt Long Động bên trong, QNZ phát sinh dị thường. Ngay tại bốn phía ma luyện thiên kiêu bọn họ, đột nhiên ngừng chân, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tại cửu thiên chi thượng trong hư không, đột nhiên xuất hiện một vòng huyết hồng sắc thái dương. Trứng mắt hồng quang, chiếu rọi cả vùng. Tất cả mọi người vì đó sững sờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại xuất hiện dạng này dị tượng? Bọn hắn theo huyết hồng sắc thái dương bên trong, cảm ứng được nồng đậm sát ý thiên muốn thay đổi, sao có người kinh hô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại dạng này? Một cô đáng sợ nguy cơ, tràn ngập tại Diệt Long Động mỗi một hẻo lánh. Đông đảo võ giả, nhao nhao che giấu, sợ hãi bị liên lụy. Yêu thú tộc đàn trong xào huyệt, lao tổ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào huyết hồng sắc thái dương, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Truyền thuyết thật muốn tới sao? Trong đầu của hắn, nhớ mang máng, tiên tổ đã từng nói, bọn hắn bộ tộc này, trấn thủ lấy một vị kinh thế đại ma. Cùng ngày hàng huyết dương lúc, Diệt Long Động hội hủy diệt, kinh thế đại ma cũng sẽ một lần nữa xuất thế. Nghĩ tới đây, yêu thú tộc quần lao tổ, quá sợ hãi. Nhanh chóng triệu tập sở hữu tộc đàn, lập tức di chuyển, rời đi nơi đây. Lao tổ hạ tử mệnh lệnh. Rất nhiều tộc nhân không hiểu, bọn hắn ở đây sinh sống vô số năm, vì sao đột nhiên muốn di chuyển lao tổ, xảy ra chuyện gì? Có tộc nhân tiến lên hỏi. Kinh thế đại ma sắp xuất thế. Lao tổ thanh âm khàn khàn nói. Rất nhanh, yêu thú tộc quần tộc nhân, toàn bộ triệu tập hoàn tất, tại lao tổ dẫn đầu dưới, cấp tốc rút lui xào huyệt. Sau đó không lâu, trong sơn cốc người đã đi nhà trống. Mà lúc này, kiếm phong tử QNZ cuối cùng từ cổ lao trong phủ đệ ra, thận trọng đi ra thông đạo. A nguyên bản hắn làm xong cùng yêu thú tộc đàn tử chiến chuẩn bị, không nghĩ tới nơi này trống rỗng, không có cái gì. Không tốt. Rất nhanh, hắn tựu cảm ứng được trong hư không tràn ngập mùi huyết tinh. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh chóng đi ra tông tộc từ đường, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt bị sợ ngây người. Huyết sắc thái dương, hắn hoảng sợ nói. Trong đầu nổi lên túy kiếm trong truyền thừa lưu lại những lời kia. Huyết dương lại xuất hiện lúc, kinh thế lớn ma tướng hội tái nhập nhân gian. Đi. Kiếm phong tử trong mắt, tràn đầy hoảng sợ, liều linh thoát đi nơi đây. Sinh mệnh cấm khu, Bạch Viên nhất tộc chỗ cư trú. Bạch Viên ánh mắt, xuyên qua tầng tầng không gian, thấy được Diệt Long Động bên trong tràng cảnh. Rốt cục sắp xuất thế sao? Hắn thì thảo chính mình, tựa hồ có chút lo lắng phương thần. Bất quá, rất nhanh liền bình thường trở lại. Chuyện này, do hắn mà ra, tự nhiên cũng sẽ bởi vì hắn mà kết thúc. Hắn nếu vô pháp theo lần này kiếp nạn bên trong sống sót, như vậy thì không có tư cách tiến vào sinh mệnh cấm khu hạch tâm.